xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 9, 9, nhà trẻ Mạt Thế 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Giai Nghệ đặt loa ở cửa gió ngược, bật lên rồi đạp xe quay lại. Khi lũ xác sống bị thu hút đến đó, cô đạp lên yên xe, hai tay nắm lấy thanh sắt, dùng hết sức đẩy mình vào trong sân. Vừa nhảy vào, cô cảm thấy như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Lạnh sống lưng, Trúc Giai Nghệ cầm chặt cây rìu, nghĩ rằng mình đến không quá muộn. Dù có vài xác sống hấp thụ năng lượng từ tinh thạch, nhưng chỉ trong vài giờ, chúng nhiều lắm cũng chỉ tiến hóa đến cấp 1, tương đương với sức mạnh của người bình thường. Cô thở ra một hơi dài, tự động viên mình, nhiệm vụ ở thế giới này có hoàn thành thuận lợi hay không? Liệu cô và bọn trẻ có bị người khác bắt nạt hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào thu hoạch của đêm nay. Trúc Giai Nghệ cắn răng chạy tới viên thiên thạch. Khi gần đến nơi, cô cảm thấy một luồng gió thổi qua. Trúc Giai Nghệ theo phản xạ dừng ngay bước chân, suýt nữa đụng phải xác sống lao ra. Cô tháo loa buộc ở thắt lưng, bật lên, rồi ném vào bãi cỏ ở cửa gió ngược. Loa phát ra âm nhạc cuốn hút ngay lập tức thu hút sự chú ý của xác sống. Xác sống bước đi không ngừng. Một bên là âm nhạc ồn ào, một bên là mùi máu thịt hấp dẫn. Thấy tình hình như vậy, Trúc Giai Nghệ nín thở, lặng lẽ di chuyển về phía cửa gió xuôi. Có vẻ như xác sống này đã tiến hóa, âm nhạc ảnh hưởng ít hơn, hoặc nó đã có chút trí thông minh, có thể tự đánh giá tình hình. Dù là trường hợp nào cũng đều là một lời cảnh báo chết chóc đối với con người. Cuối cùng xác sống vẫn bị thu hút bởi âm nhạc, chạy về phía loa với tốc độ bước đi bình thường của con người. Đồng thời, những xác sống khác trong khu vực cũng nghe thấy âm thanh và tụ tập lại. Trong vài phút, số lượng đã tăng lên 20-30 con. Trúc Giai Nghệ rợn tóc gáy, nhanh chóng cúi xuống nhặt những mảnh thiên thạch rơi rải rác, nhét đầy hai tấm trải giường rồi kéo chúng nặng nề về phía phòng quản lý kho cách xa lũ xác sống nhất. Vừa đóng cửa lại, loa liền bị xác sống giật phá hỏng. Lũ xác sống mất mục tiêu, dần dần phân tán xung quanh thiên thạch, giống như những vệ sĩ trung thành tuần tra qua lại. Trúc Giai Nghệ nắm chặt trái tim đang đập mạnh, từ từ thở ra một hơi dài. Không đợi cô suy nghĩ, một tiếng rên rỉ bên cạnh khiến cô dựng hết tóc gáy. Trúc Giai Nghệ che miệng nhảy đến cửa, cây rìu trong tay che trước mặt. Trước khi vào, cô đã ném đến mấy hộp sữa, chắc chắn rằng bên trong không có xác sống. Dưới ánh sáng yếu ớt từ thiên thạch xuyên qua tấm trải giường, cuối cùng cô phát hiện một người đang nằm bên cạnh bàn. Chờ một lúc lâu, cô không thấy người đó cử động chút nào. Trúc Giai Nghệ cắn môi, rút dây thừng từ ba lô, bước nhanh chân ngồi chặn trên lưng người đó, trói chặt người lại, nhét một miếng vải vào miệng người đó, cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng từ người đó. Trúc Giai Nghệ tốt bụng đặt người vào tư thế thoải mái. Lúc này mới phát hiện người nằm đó có vẻ ngoài thanh tú, như ngọc ngà, đẹp hơn cả ngôi sao mà cô từng gặp. Cô chọc chọc vào gương mặt trắng mịn của anh, nghĩ nếu người đẹp như vậy biến thành xác sống thì thật đáng tiếc. Trúc Giai Nghệ chuyển ánh mắt đến hai túi thiên thạch, lập tức có ý tưởng. Cô không biết tỷ lệ tồn tại của tinh thạch trong thiên thạch là bao nhiêu, chỉ chọn những viên sáng nhất, đều nhất. Trúc Giai Nghệ ngẩng đầu kiểm tra cửa sổ, nhìn người bên cạnh, cầm rìu lên chém mạnh vào viên thiên thạch to như quả bóng rổ. Cách chương